Ngoặc kép, Khương Thiên Tuyệt thực lực không yếu. Đạt một kiếp niết bàn cảnh giới. Đủ khiến vô số người ngưỡng mộ. Nhưng Sở Hành Vân nhưng không có để ở trong mắt. Có thể tùy ý trưởng khống người trước sinh tử. Đốt, ngoặc kép, trong lòng quyết định chủ ý sau. Sở Hành Vân đem linh lực chậm rãi thu hồi. Vong hồn chi tê vung vẩy. Cuồn cuộn không ngừng tử vong hỏa diễm gào thét mà ra. Ánh vàng cùng ánh lửa kịch liệt va chạm. Làm cho trong thiên địa phủ kín cuồng loạn linh lực. Hóa thành dập tắt tất cả vòng xoáy. Đám người chung quanh đã sớm lùi lại. Bọn họ đứng thẳng trên không trung. Tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Hai người này, thực lực thật là mạnh mẽ. Nếu bọn họ đứng ở trong đó, e sợ đã biến thành cho bụi. Này một loại cảm giác, cũng hiện lên ở những kia âm dương cường giả trong lòng. Ánh mắt dồn dập rơi vào Sở Hành Vân trên người. Âm thầm suy tư người này đến cùng là thần thánh phương nào. Có thể đỡ Khương Thiên Tuyệt thế tiến công. Vòng xoáy linh lực từ từ tiêu tan đi. Hư không một mặt, vong hồn chi tê trôi nổi ở này. Như trước phun ra nuốt vào nồng nặc khí tức tử vong. Sở Hành Vân sắc mặt không hề biến hóa. Âm trầm hai mắt, không nhúc nhích, mà ở trước mặt của hắn. Khương Thiên Tuyệt lạnh lùng đứng thẳng. Hắn khí thế quanh người lan lộn bất định. Sắc mặt còn hơi tái nhợt. Sát ý trong lòng càng ngày càng dày đặc. Âm thầm suy tư nói. Người này thủ đoạn quỷ dị. Tuyệt không có thể cẩu lưu. Ngoặc kép, tâm niệm lóe qua. Khương Thiên Tuyệt lần thứ hai đập ra. Lần này, hắn cả người đều lượn lờ ánh vàng. Như nước thủy triều, như vực sâu. Phô thiên cái địa tuôn tới. Dường như muốn đem Sở Hành Vân bao phủ hoàn toàn đi. Sở Hành Vân sắc mặt biến đổi. Lui về phía sau nửa bước. Mắt thấy này ánh vàng liền muốn tiếp xúc thân thể trong nháy mắt. Chỗ phía dưới. Một vệt tràn ngập sức sống khí tức hào quang màu xanh lục trùng thiên. Cùng ánh vàng cuồng chiều đụng vào nhau. Bùng nổ ra một trận nổ vang nổ vang. Nơi này là cốc chủ chỗ ở. Ai dám gây sự. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy giờ khắc này. Tô Tịnh An cùng Tô Mộ chiêu lược lên hư không. Hai bên trái phải. Con người lạnh lùng nhìn quét bốn phía. Mà ở sau lưng của hai người. Một vị cẩm y trung niên bước chậm mà ra. Người này. Tự nhiên là Phó Khiếu Trần. Chỉ thấy hắn mỗi một bước đi ra. Này cỗ lục mang liền dày đặc một phần. Cuối cùng hóa thành một mảnh to lớn vầng sáng. Đem Sở Hành Vân quanh thân bao phủ lại. Còn này nguy hiểm ác liệt ánh vàng. Nhưng là bị đuổi ra ngoài. Trở về đến Khương Thiên Tuyệt trên người. Chuyện gì thế này? Phó Khiếu Trần thương. Được rồi. Khương Thiên Tuyệt nhìn thấy Phó Khiếu Trần thời điểm xuất thủ. Vẻ mặt một trận kinh ngạc. Phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi vật. Ở phía sau hắn. Này một đám thất tinh cốc trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Dựa theo bọn họ biết, Phó Khiếu Trần từ lâu bệnh nặng, suốt ngày đều đang bế quan tĩnh tu, hiếm có bước ra quá thanh trần các. Nhưng hiện tại, từ vừa nãy thông thiên ánh sáng xanh lục phán đoán, Phó Khiếu Trần tựa hồ khỏi hẳn. Nhất thời, đám người chuyến này vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tất cả đều nhìn chằm chằm Phó Khiếu Trần, không cách nào phát sinh một chút âm thanh. Nhiều ngày không gặp. Ngay cả ta cái này cốc chủ đều nhận không ra. Phó Khiếu Trần ánh mắt không hề tình cảm. Quét Khương Thiên Tuyệt một chút. Khương Thiên Tuyệt khuôn mặt âm hàn. Mạnh mẽ trừng mắt Sở Hành Vân sau khi. Như trước không có lên tiếng hành lễ. Chỉ là lạnh lùng nói. Không dám. Nghe vậy. Một đám thất tinh cốc trưởng lão cũng không có lên tiếng hành lễ. Bước chân di chuyển. Đứng thẳng ở Khương Thiên Tuyệt phía sau. Ánh mắt từ từ trở nên lạnh, không chút nào kiêng kỵ nhìn thẳng Phó Khiếu Trần. Đám người xung quanh thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ lấy lại tinh thần sau khi bọn họ bàng không ngừng biến ảo, cảm giác được một chút không bình thường dị dạng. Người này cũng không phải là ta thất tinh cốc người. Hắn xuất thủ trước giết Giang Phong, sau đó lại giết Giang Bộ Tiêu, làm cho Thanh Lăng Thành triệt để đại loạn. Hắn nếu bất tử, Thanh Lăng Thành làm sao an bình? Khương Thiên Tuyệt kích chỉ tức giận điểm Sở Hành Vân. Trong lòng có chút hứa hối hận. Vừa nãy, hắn liền hẳn là trực tiếp ra sát chiêu, đem Sở Hành Vân ngay tại chỗ tru diệt. Ta lần này tới đến Thanh Lăng Thành, mục đích rất đơn giản, chính là vì trị liệu phó cốc chủ quái nhanh. Nhưng, Giang Phong cùng Giang Bộ Tiêu hai người, không chỉ có nhiều lần ra tay ngăn cản, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mặc dù là ở Thanh Trần Các ở ngoài, cũng tơ không hề che giấu chút nào sát ý. Sở Hành Vân cười lạnh, châm biếm nói, bọn họ hành động, không chỉ có trái với tông môn pháp quy, còn không nhìn với phó cốc chủ, muốn cho phó cốc chủ ngày đêm chịu đựng ốm đau dày vò. Như vậy người, làm sao có thể không giết? Ngoặc kép, ta nhớ mang máng, Tịnh An trưởng lão xưng hô người này là Sở tiên sinh. Cũng xác thực xin nhờ hắn ra tay trị liệu cốc chủ. Theo lý mà nói, hắn hẳn là thất tinh cốc quý khách, bất luận người nào đều không được mạo phạm. Nửa tháng trước, cốc chủ đột nhiên gặp phải quái nhanh, thân thể suy yếu, linh lực tán loạn, nhưng hiện tại xem ra, cốc chủ tựa hồ đã khỏi hẳn. Chẳng lẽ nói, người này đúng là thần y? Ngoặc kép, Giang Phong cùng Giang Bộ Tiêu, vốn là làm nhiều việc ác, bọn họ bị đốt vì là bột mịn, đó là có tội thì phải chịu. Ngoặc kép, đoàn người nghe được Sở Hành Vân lời ấy, không khỏi phát sinh từng đạo tiếng nghị luận, đều là đem đầu mâu chỉ về Giang Phong cùng Giang Bộ Tiêu. Trước đây đè nén ở trong lòng tức giận, liền như vậy thả ra ngoài, hoàn toàn là vỗ tay tán dương. Lớn mật, ngươi còn muốn yêu ngôn hoặc chúng. Nghe được đoàn người tiếng bàn luận, Khương Thiên Tuyệt nhất thời giận dữ. Hai con mắt nhìn phía Sở Hành Vân thời gian, lại phát hiện Sở Hành Vân cũng ở nhìn chăm chú hắn. Trên mặt lúm đồng tiền yêu dị, ta mới vừa nói mỗi một câu nói, đều có quan tâm có thể tìm ra. Tại sao yêu ngôn hoặc chúng lời giải thích? Sở Hành Vân thần thái thong dong, đến lúc cuối cùng một đạo dứt tiếng, hắn đột nhiên xem kỹ Khương Thiên Tuyệt, tiếng nói uy nghiêm nói ra, chẳng lẽ Giang Phong cùng Giang Bộ Tiêu nhất cử nhất động đều nghe lệnh của Khương trưởng lão, mục đích chính là vì kéo dài phó cốc chủ bệnh tình. Ngoặc kép, hiện tại bọn họ hai người đã chết rồi, Khương trưởng lão cảm giác trên mặt tối tăm, lại chỉ lo ta chữa khỏi phó cốc chủ quái nhanh, cho nên mới phải hỏa thiêu hỏa liệu tới rồi, phải đem ta trước mặt mọi người đánh giết. Hết chương.